Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 545, băng thanh ngọc khiết tiểu tô vịn. Đây là, cái gì kiếm? Mộng Văn tiểu kiếm lực xuyên thấu. Thật to vượt ra khỏi hoàng đào ngoài ý liệu. Mộng Văn, hắn dĩ nhiên biết, dù sao. Mộng Văn Sư là nhân tộc trong vũ trụ hết sức quan trọng một cái nghề nghiệp. Có thể là, Mộng Văn còn có thể dạng này làm. Hội tụ thành kiếm, có thể phá chính mình tam xoa kích vòng xoáy. Xem trong tay bị đứt đoạn một cái miệng tam xoa kích. Lại liếc mắt nhìn đâm vào bộ ngực mình lên Mộng Văn tiểu kiếm. Cái gì người mới tài nguyên? Cái gì kế hoạch lớn bá nghiệp tựa hồ cũng tùy theo mà đi. Một cỗ đâm tâm cảm giác tự nhiên sinh ra, hoàng đào cả người đều bối rối, đứng ở tại chỗ, tựa hồ lâm vào một loại cổ quái trong trầm tư. Tiếng rít nhất thời, từng đạo hắc quang lặng yên mà tới, lén lút, lặng yên không một tiếng động, làm tới gần hoàng đào bên cạnh người, bỗng nhiên lóe sáng, tựa như là tới gần thân thể ác quỷ. Trong nháy mắt lộ ra mặt mũi dữ tợn, phốc phốc, một tiếng băng vang, đó là vật cứng đâm thủng thể xác cổ quái thanh âm. Máu tươi bắn tung tóe trời cao. Hoàng đào lấy lại tinh thần, bỗng nhiên phát ra thê lương bi thảm. Hắn che eo bộ, đôi mắt trong nháy mắt liền đỏ bừng. Đã nói 10 chiêu đây này, lão âm bút thấu thể mà ra. Phảng phất vẫn chưa thỏa mãn hướng phía Tô Phù chạy như bay tới. Mộng Văn tiểu kiếm mang đến bị thương, nhường hoàng đào trên mặt huyết sắc diệt hết, che ngực, che eo bộ, máu tươi không muốn mạng phun tung tóe mà ra. Hoàng đào nổi giận, phẫn hận, phát điên, không thể 10 chiêu áp bách Tô Phù thì cũng thôi đi. Thế mà còn bị trở tay làm bị thương, mặc dù vẫn luôn là hắn đè ép Tô Phù tại đánh. Tô Phù trên thân cũng che kín vết thương. Có thể là Tô Phù tu vi bất quá 4 mây tinh vân cảnh, thụ thương không phải hẳn là sao? Mà hắn hoàng đào có thể là nhị chuyển tinh không cảnh thiên kiêu, tọa trấn cung điện động thiên sao trời thiên tài, hắn sao có thể bị thương? Mất mặt a, am hiểu nhất là kiếm. Theo hoàng đào, là tiện đi, đâm tâm liền đâm tâm, tại sao phải đâm eo? Đây chính là nam nhân tôn nghiêm, tức giận lên hoàng đào, con mắt lập tức liền đỏ lên, mặc dù bị Mộng Văn tiểu kiếm quán xuyên ngực, mặc dù thụ thương, thế nhưng thương thế cũng không tính rất nặng, Mộng Văn tiểu kiếm mong muốn đẩy hắn vào chỗ chết, vẫn là kém một chút, oanh. Nắm thiếu một cái lỗ hổng tam xoa kích, hoàng đào khí tức không ngừng tăng lên. Tô Phù thân thể hơi hơi lay động một cái, nhếch miệng cười một tiếng thư thản, hắn Tô Ma Vương giống như là một cái thua thiệt người sao? Vệ trì khiến cho hắn vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa, nhất định phải điệu thấp, không muốn gây sự tình. Tô Phù cũng rất muốn điệu thấp, có thể là ưu tú người ở đâu đều sẽ như bị long đong vàng thỏi, trong lúc lơ đãng để lộ ra kim quang, khó mà che giấu chính mình ưu tú. Này đáng chết, không chỗ sắp đặt, ưu tú. Bây giờ không phải Tô Phù muốn gây sự tình, mà là sự tình muốn làm hắn. Đã như vậy, hắn chỉ có thể phản làm trở về. Đương nhiên, này một trận chiến cũng cho Tô Phù gõ một cái cảnh báo. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa, quả nhiên cùng nhóm thứ ba lần không giống nhau. Chỗ này, hắn Tô Phù 4 mây tinh vân cảnh tu vi, đích đích xác xác không coi là cái gì, vẻn vẹn chỉ là một cái hoàng đào, thiếu chút nữa đánh nổ hắn. Nếu như không phải là Mộng Văn tiểu kiếm có khó mà che giấu ưu tú, rất có thể này một đợt, hắn Tô Phù liền muốn cắm. Vệ trì lão già kia, trang bức là trang bức một chút, thế nhưng nói lời vẫn là hết sức thiết thực. Trong cung điện, Thương Vân Nguyệt trong ánh mắt mang theo điểm điểm tinh mang. có chút ý tứ, ngưng tụ mộng văn thành tiểu kiếm. Cái kia tiểu kiếm tổng cộng ngưng tụ mới không đến 100 đạo mộng văn, liền có thể bộc phát ra như vậy uy lực. Nếu là có thể ngưng tụ hơn vạn đạo mộng văn, một kiếm này uy lực nên tăng lên gấp bao nhiêu lần? Thương Vân Nguyệt làm đạo sư, trong lòng đã có tính toán. Đạo sư không có dễ làm như vậy. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa đối với mỗi một vị thiên tài đều là hết sức nhìn chúng. Làm đạo sư, nhất định phải đối mỗi một vị học sinh tương lai phụ trách. Bọn hắn như thế nào tu hành? Con đường tu hành nên như thế nào? Lúc nào đột phá, trở thành bất diệt chủ khả năng lớn bao nhiêu? Đều nhất định muốn có hệ thống ghi chép. Đây mới là Thương Vân Nguyệt công tác. Nàng tức giận Tô Phù, là bởi vì Tô Phù kéo dài 2 tháng, rơi ở phía sau quá nhiều, mong muốn truy đuổi, quá khó khăn, tựa như là một đám thiên tài tham gia áo mấy ban. Mọi người điểm xuất phát là giống nhau, mà ngươi xin nghỉ 2 tháng, rơi xuống nhiều ít chương trình học, những khóa này trình căn bản khó để bù đắp, dù cho ngươi đồng dạng là thiên tài, có thể là cũng rất khó đuổi kịp người khác. Dù sao, người khác cũng là thiên tài. Hoàng Đào nổi giận vô cùng, đâm hắn thận, tên đáng chết này, đây là đưa hắn Hoàng Đào thân là nam nhân tôn nghiêm đè xuống đất. Dùng sức trà đạp a, sao có thể nhẫn? Ầm ầm, Hoàng Đào cảm giác bắt đầu sôi trào, da thịt mặt ngoài càng là có một khối lại một khối vảy cá nổi lên. Đủ rồi, bỗng nhiên một tiếng thanh âm nhàn nhạt nổ vang trong cung điện. Thương Vân Nguyệt mở miệng, còn ngại mất mặt rớt không đủ sao? Dẫn trước người khác 2 tháng tu hành, 2 tháng này ngươi cũng tu hành đến chó trên người rồi. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, ngươi chỉ ít có 5 lần cơ hội có khả năng đánh giết hắn. Có thể là ngươi làm cái gì? Đối đãi kẻ địch, không thể có bất kỳ khinh thị, bất luận cái gì một điểm khinh thị, lên chiến trường, đều đưa trở thành ngươi bùa đòi mạng. Thương Vân Nguyệt nhìn chằm chằm Hoàng Đào quát lớn. Hoàng Đào thân thể lắc một cái, đối mặt Thương Vân Nguyệt một trận đổ ập xuống quát lớn. Hắn thân thể run run, lại là giận mà không dám nói gì. Ta đối với ngươi rất thất vọng, lăn đi giả lập chiến trường, mang không trở về 100 vạn tích phân tài nguyên, chính mình cuốn gói rời đi. Thương Vân Nguyệt mắng to, Hoàng Đào vẻ mặt hơi hơi trắng bệch, 100 vạn tích phân tài nguyên. Bất quá, hắn không dám phản bác. Thương Vân Nguyệt này người cứ như vậy, người càng là phản bác, trừng phạt liền sẽ càng nặng. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn Tô Phù liếc mắt, oán hận cũng là không có oán hận. Chính như Thương Vân Nguyệt nói, đúng là hắn chủ quan khinh địch, coi là Tô Phù am hiểu là thân thể. Tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Phù am hiểu lại có thể là mộng văn, kiếm. Giấu qua kỹ đó à, lão âm tệ, người chung quanh cũng là có chút im lặng. Hoàng Đào này một đợt, thật chính là bệnh thiếu máu. Người mới tài nguyên không có kiếm được còn chưa tính, còn nhận lấy như vậy trừng phạt. 100 vạn tích phân tài nguyên, Hoàng Đào lần này khả năng đến cởi lớp ra đều. Nhìn cái gì, thua liền là thua, người ta nếu là nhị chuyển tinh không cảnh, đánh ngươi kêu ba ba. Mau cút, trong cung điện truyền đến Thương Vân Nguyệt quát lớn. Hoàng Đào một mặt bi phẫn, quay người liền đi, hắn nhìn liếc mắt còn không được. Chỗ nào té ngã, chỗ nào bò lên, chẳng lẽ còn không cho hắn nhớ kỹ trượt chân hắn tảng đá dáng vẻ. Tô Phù cũng là sờ lên mũi, còn tưởng rằng Thương Vân Nguyệt là cố ý đối với hắn thái độ không tốt. Nguyên lai, Thương Vân Nguyệt đối với người nào đều này một bộ đức hạnh. Bộ dạng này cũng có thể làm đạo sư. Những người khác, toàn bộ đều cút cho ta. Thời gian rất cỡ nào. Lòng dạ thanh thản rất cỡ nào. Có xem náo nhiệt lòng dạ thanh thản. Không bằng cho ta đi sông thông tiên đài. Đi giả lập chiến trường giết địch. Một đám nhóc con. Cút, trong cung điện. Thương Vân Nguyệt tính tình hỏa bạo, lại lần nữa nổ tung. Hết thảy các thiên tài, không nói hai lời, dồn dập bắn mạnh biến mất. Khải cho Tô Phù một cái tự cầu phúc ánh mắt, cũng chạy đi, rất nhanh, chung quanh thiên kiêu nhóm liền biến mất, không còn một mảnh. Tô Phù hai mặt nhìn nhau, có chút mộng bức, bất quá, rất nhanh, Tô Phù liền bình tĩnh xuống tới, lấy ra một bình nhị tinh kinh hãi nước, đột nhiên hướng trong miệng rót, chữa trị một thoáng thương thế. Tiểu Mộng bay tới Tô Phù trên bờ vai, liếm môi một cái, có chút thèm ăn. Ông, đột nhiên, một đạo ngân mang chợt hiện, Tô Phù con ngươi co rụt lại, tại bên người của hắn, không khí giống như là vặn vẹo, một đạo uyển chuyển thân ảnh chậm rãi hiển hiện, đây là một vị có tóc trắng phơ nữ nhân, dung nhan mỹ lệ, là loại kia tiểu gia bích ngọc xinh đẹp, nhìn qua phảng phất cô gái ngoan ngoãn giống như. Tô Phù uống kinh hãi nước động tác, lập tức hơi ngưng lại, kém chút không có bị sặc đến. Cái này là Thương đạo sư, tính tình sôi động, động một chút lại hô lăn cái vị kia Thương đạo sư. Phong cách vẽ nghiêm trọng không phù hợp a. Còn tưởng rằng Thương Vân Nguyệt là loại kia phích lịch thiếu nữ đẹp đây. Kết quả, lại có thể là tiểu gia bích ngọc tiểu thư khuê các. Ngươi uống chính là cái gì? Thương Vân Nguyệt đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, nói, một loại khôi phục thương thế nước thuốc. Tô Phù tự nhiên không thể nói ra kinh hãi nước, chỉ có thể tìm như vậy lấy cớ nói. Thương Vân Nguyệt lườm Tô Phù liếc mắt, sợ cái gì? Còn lo lắng ta sẽ đoạt ngươi. Tay lắc một cái, Tô Phù trong tay lọ màu đen, lập tức đã rơi vào Thương Vân Nguyệt trong tay. Sắc mặt người sau ngưng trọng vô cùng, ông ánh mũi xích lại gần hơi động một chút. Ta giống như ở đâu bộ cổ lão trong điển tịch gặp qua loại đồ chơi này ghi chép. Hôm nào ta đi thăm dò hỏi ý kiến một thoáng, nhục thể của ngươi có thể tải rất mạnh, ở mức độ rất lớn là bởi vì này dược dịch a. Có thể uống thuốc, có thể ngoại dụng, xác thực là đồ tốt, liền là lượng thiếu một chút. Nếu như có thể nhiều làm điểm, liền nhiều làm điểm, Thương Vân Nguyệt nói ra. Tô Phù hít một hơi thật sâu, nữ nhân này chỉ là ngửi một thoáng, liền có thể đoán ra nhiều đồ như vậy. Nắm kinh hãi nước trả lại cho Tô Phù, Thương Vân Nguyệt lườm Tô Phù liếc mắt, kháng trụ hoàng đào 10 chiêu, ta cũng nói lời giữ lời, ngươi có khả năng lưu lại tu hành, bất quá. Bây giờ ngươi là ta trăm vị học sinh bên trong hạng chót cái kia. Ta sẽ đối với ngươi càng thêm nghiêm khắc. Ta người này có ép buộc chứng. 100 cái học sinh đều phải là thật chỉnh tề tinh không cảnh. Thêm ra tới ngươi một cái, trong lòng ta không thoải mái. Thương Vân Nguyệt nói, Tô Phù khóe miệng giật một cái. Ngươi này không phải ép buộc chứng, là tâm lý biến thái đi. Long Lân lệnh cho ta, Thương Vân Nguyệt nói, thanh âm của nàng cùng ôn nhu, thế nhưng trong giọng nói lại giống như là chỉ khủng long bảo chúa cái. Long Lân lệnh bài lấy ra, đưa cho Thương Vân Nguyệt, ông, rất nhanh, Long Lân lệnh bài bị kích hoạt, Tô Phù khẽ giật mình, tại trên lệnh bài, nổi lên một hàng con số, đây là cái gì? Tô Phù tò mò hỏi, tích phân. Nhóm đầu tiên lần bên trong tích phân, cùng tài nguyên vẽ ngang bằng, tân thủ tài nguyên, làm 1 vạn tích phân, mỗi cái học sinh đều có. Thương Vân Nguyệt nắm Long Lân lệnh ném trả lại Tô Phù. Thản nhiên nói, chính mình đi tìm một khỏa động thiên sao trời, không có yêu cầu, người ưa thích ở cái nào liền đâu, cung điện bên cạnh 10 khỏa cũng được, chỉ cần thực lực người đủ mạnh. Mặt khác, ngươi bây giờ là 4 mây tinh vân cảnh, nửa năm sau cho ta đi đến tinh vân cảnh đỉnh phong. Mặt khác, vệ trì nói cho ta biết, ngươi tại lĩnh vực cảnh đánh vỡ qua cực cảnh. Thương Vân Nguyệt nói, Tô Phù ra mặt lắc một cái, vệ trì còn cho hắn thông khí rồi. Bình thường đi, phá cái cực cảnh mà thôi, không có gì tốt kiêu ngạo. Tô Phủ mím môi, khiêm tốn nói, bất quá, dựa vào nét mặt của hắn xem không ra bất kỳ khiêm tốn. Thương Vân Nguyệt cười lạnh, đánh vỡ lĩnh vực cảnh cực cảnh xác thực không có gì tốt đắc ý. Tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, tính như người bình thường kỹ thuật mà thôi, bất quá cân nhắc đến ngươi là vệ trì đề cử tới. Cho nên, nửa năm sau, ngươi cho ta đi đến tinh vân cảnh cực cảnh, bằng không cuốn gói xéo đi. Thương Vân Nguyệt sát khí tràn đầy, Tô Phù vẻ mặt hơi hơi cứng đờ. Nữ nhân này ăn thuốc súng à? Mạo muội hỏi một câu. Thương đạo sư cùng vệ trì đại nhân là quan hệ như thế nào? Tô Phù suy nghĩ một chút, nếu đề cập vệ trì, không khỏi hỏi. Thương Vân Nguyệt lườm Tô Phù liếc mắt, da mặt run động đậy. Người yêu quan hệ, bất quá là nhất đao lưỡng đoạn, gặp mặt ta nhất định thiến hắn cái chủng loại kia. Tô Phù sắc mặt trịnh trọng lên, ta liền xem vệ trì lão đầu không giống chính nhân quân tử. Nào giống ta, băng thanh ngọc khiết tiểu Tô Tô, ngồi tại Tô Phù trên bờ vai tiểu mộng lật ra cái lườm nguýt. Ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Thương Vân Nguyệt giống như cười mà không phải cười. Không cần nói nhảm nhiều lời. Thời gian nửa năm, tinh vân cực cảnh, đây là ta đối yêu cầu của ngươi. Làm không được, thiến ngươi tại ném ra. Thương Vân Nguyệt thản nhiên nói. Về sau, nàng tầm mắt khẽ động, rơi vào tiểu mộng trên thân. Mộng tộc đại năng chuyển thế sao? An phận điểm. Bằng không, sẽ bị khu trục, chớ liên lụy ta học sinh này. Mặc dù ta nhìn hắn không thuận mắt, bất quá, dù sao cũng là ta Thương Vân Nguyệt học sinh. Thương Vân Nguyệt nói, ánh mắt của nàng lại rơi vào Tô Phù trên thân. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, có cục vực mộng khư, người tìm tới động thiên sao trời sau, có thể liên nhập trong đó. Mặt khác, trong thời gian ngắn đừng đi giả lập chiến trường. Thực lực ngươi bây giờ, đi vào liền là chịu chết. Tại giả lập trong chiến trường chết rồi, liền là thật đã chết rồi. Ngày mai, ngươi tu chỉnh một thoáng, đi sông thông tiên đài. Đến mức mặt khác tu hành khu vực, chính mình đi tìm hiểu. Thương Vân Nguyệt thản nhiên nói. Nói xong, thân thể một trận vặn vẹo, thuấn di biến mất. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian nửa năm, trong vòng nửa năm không thành cực cảnh tinh không cảnh, hậu quả ngươi hiểu được. Thương Vân Nguyệt người không thấy, có thể là thanh âm nhưng từ trong cung điện bay ra. Lời nói hạ xuống, Tô Phù bỗng cảm giác hạ thân một trận siêu siêu gió lạnh thổi. Vệ trì a, ta vì ngươi chịu gió lạnh thổi a, này tay bay vạ gió. Nắm lấy long lân lệnh, ngẩng đầu nhìn về phía cung điện kia chung quanh 10 khỏa động thiên sao trời. Chậm rãi nheo lại mắt, dùng thực lực của hắn, này 10 ngôi sao tạm thời còn có chút khó khăn, trừ phi vận dụng huyết mạch chi lực. Bất quá, nói đến huyết mạch chi lực, trong lòng cũng có chút đau nhức. Huống hồ, Khải cũng đã nói, tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, trọng yếu nhất không phải động thiên sao trời, mà là mặt khác tài nguyên. Rời đi cung điện khu vực nơi xa, Khải liền bắn ra tới. Thương đạo sư mặc dù nhìn qua tính tình không tốt, thế nhưng đối học sinh kỳ thật rất không tệ. Khải nói nghiêm túc, Thương đạo sư cho ngươi định cái gì nhỏ mục tiêu? Khải hỏi. Tô Phù mím môi một cái, cũng không tính là cái gì mục tiêu đi. Trong vòng nửa năm đi đến tinh vân cảnh đỉnh phong, thời gian nửa năm, tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong không phải liền là 60 tháng. Không khó, Khải sắc mặt lập tức cổ quái, Thương đạo sư xưa nay không dùng phía ngoài thời gian tới yêu cầu chúng ta. Nàng nói nửa năm, hẳn là tu hành địa bên trong thời gian. Tô Phù sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Khải vỗ vỗ Tô Phù bả vai, xem như đang an ủi hắn. Không sao, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, nửa năm phá tinh vân đỉnh phong, không khó. Khải cười cười, hắn cảm thấy Dùng tô phù tu hành tốc độ, hẳn là sẽ không quá khó khăn. Tô phù cảm xúc có chút phức tạp, không chỉ là tinh vân cảnh đỉnh phong, còn muốn đạt tới cái cực cảnh. Không đạt được, băng thanh ngọc khiết ta, có thể muốn bị thiến ném ra. Tô phù ngữ khí đều có chút run rẩy. Khải, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.